Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 143, dọa cho đái cả gia quần. Góc truyện audio.com. Mỗi lần từ nước ngoài trở về, anh đều phải làm vài món ăn thôn quê dân dã ăn cho đỡ thèm, lươn bắt được phải nuôi 2 ngày rồi mới mang ra chế biến. Tuy quản gia Lý đã biết thói quen của anh, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi quản gia Lý, lão Lý, mua lươn chưa? Quản gia Lý hớn hở trả lời, biết cậu muốn ăn lươn, tôi đã chuẩn bị tốt từ mấy ngày trước rồi, đang nuôi trong ao tại vườn sau, vừa thô vừa dài. Liên Hy Hoàn hài lòng gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng, nên vẫn muốn đi xem thử. Để tôi đi nhìn thử xem, chọn 2 con thô nhất. Giang Mộng Nhàn hãy còn đang đi trên cầu thang hình xoắn ốc chỉ nghe được ấy từ mấu chốt lươn, thô, dài. Cô nghẹn một hơi thiếu chút nữa không thở được chân bước hụt suýt chút nữa thì mất mặt. Cô biết Liên Hy Hoàn cực kỳ biến thái, nhưng không nghĩ tới anh lại biến thái đến trình độ này. Thậm chí ngay cả lươn mà cũng dùng tới luôn rồi. Kẻ có tiền trong giới nhà giàu tại kinh đô vậy mà lại thích chơi những thứ biến thái như vậy. Dùng cái thứ kia chơi không chết người mới là lạ. Liên Hy Hoàn đại khái đang đi chọn lươn, thật lâu sau vẫn chưa thấy về. Giang Mộng Nhàn một mình nằm ở trên chiếc giường tân hôn phủ đầy cánh hoa hồng, cả người giống như bị móc mất linh hồn. Bất cứ thứ gì ở trong căn phòng này, giờ rơi vào trong mắt cô đều đã có thể trở thành dụng cụ. Ngọn nến còn chưa cháy hết này cũng có thể làm đạo cụ này, giá cắm nến kia cũng có thể làm đạo cụ này. Chai rượu vang đỏ đắt tiền kia cũng có thể làm đạo cụ này. Cái bàn không hình chổi lông gà, cô chợt phát hiện căn phòng được cho là phòng tân hôn này chính là pháp trường mà Liên Hy Hoàn chuẩn bị cho cô. Một năm sống an lành của cô cuối cùng cũng đến hồi kết. Giang Mộng Nhàn không cam lòng nhắm nghiền hai mắt, hy vọng trên thiên đường sẽ không còn kẻ nào biến thái nữa. Cuối cùng thì Liên Hy Hoàn vẫn đến, anh còn cố ý ôm cả một bể cá đến, trong bể cá là 2 con lươn, vừa thô vừa dài lại tươi mới, đúng là thứ anh yêu thích nhất. Lươn này quả thực chính là mỹ vị nhân gian, cuộc đời này sống mà không có lươn thì còn gì ý nghĩa nữa. Liên Hy Hoàn rất thích nuôi cá, nuôi lươn, nuôi trong bồn tắm vài ngày, dưỡng ra tình cảm sau đó lại ăn, hương vị kia quả thực khiến người sống mơ mơ màng màng. Giang Mộng Nhàn đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân của Liên Hy Hoàn, cô giống như một phạm nhân bị phán xử tử hình nghe thấy tiếng đao phủ tới gần, trái tim nhỏ bé căng thẳng, ngay cả dũng khí mở mắt ra cũng không có nhưng cuối cùng cô vẫn phải mở mắt, liếc mắt liền nhìn thấy Liên Hy Hoàn cùng 2 con lươn vừa thô vừa dài, cô suýt chút nữa sợ tới mức toàn thân run lên, một dòng nước ấm chảy ra từ giữa 2 chân. Trời ạ, cô lại bị dọa đến tè cả da quần. Giang Mộng Nhàn cô cho rằng mình chỉ sợ tới mức khóc không ra nước mắt thôi, không nghĩ tới cái chết của mình lại thê thảm như vậy. Chẳng qua cô lại không nghĩ tới, Liên Hy Hoàn có khứu giác đặc biệt nhạy cảm, anh nhanh chóng ngửi thấy một mùi hương quái dị. Giang Mộng Nhàn lật váy liền áo lên, chỉ thấy trên người cô vậy mà đã nhiễm một màu đỏ thẫm cách trương.